Hồng hoang đồng nhân yêu hậu không dễ làm. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn chỉ vì tăng sức mạnh của Chu Thiên Tinh đấu đại trận, lấy 365 ngôi sao cùng Nhật Nguyệt Chi Tinh để bày trận, tới khi đó Chu Thiên Tinh thần lực đều ở trong trận, có thể tăng uy lực của đại trận lên một tầng, địch nổi chân thân bàn cổ hóa từ Đô Thiên Thần Sát đại trận. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, sau khi luyện hóa Thái Âm Tinh, lại phái hiện tinh hạch bên trong Thái Âm Tinh có một lũ hồng mông mây tía. Thường Hy ngốc ngốc nhìn tất cả trước mắt, còn nghĩ đây chỉ là do bản thân mơ hảo mà sinh ra ảo giác. Đến khi chạm vào tinh hạch lạnh ngắt kia, sương mù màu tím vẫn quấn quanh nó như cũ, Thường Hy mới hồi phục lại tinh thần. Cái này không phải ảo giác, là thật. Thường Hy bỗng nhớ lại lúc ở trong Từ Tiêu Cung, đạo tổ từng nói, trong thiên địa có 9 thánh vị. Mà đạo tổ có 7, vậy thì còn 2 lũ hồng mông mây tía ở đâu? Khi đó trong đầu tất cả mọi người đều bị thánh vị chiếm lĩnh, không ai nghĩ tới vấn đề này, nhưng giờ đây. Thường Hy cuối cùng cũng biết vị trí của một trong 2 lũ đó. Không ngờ nó lại ở Thái Âm Tinh. Thái Âm Tinh biến thành từ mắt phải của bàn cổ biến thành, bàn cổ muốn tận mắt mình quan sát cả hồng hoang được biến thành từ ngài sao. Thường Hy không biết, nhưng trong lòng cậu lại có một suy đoán khác. Nếu Thái Âm Tinh có một lũ hồng mông mây tía, vậy còn Thái Dương Tinh, bình thường Thường Hy cũng không để ý mấy thứ này, hiện tại hô hấp nặng thêm, nếu Thái Dương Tinh có một lũ hồng mông mây tía, như vậy trong tay yêu tộc có 3 lũ hồng mông mây tía, nói cách khác là 3 thánh nhân. Trong lòng Thường Hy nhảy dựng, ngay lúc này, trên Bất Chu Sơn, nữ hoa đang ngồi xếp bằng trên đỉnh núi, nhìn nơi từng mọc lên hồ lô đằng và phong hỏa quạt ba tiêu, nhẹ nhàng thở dài. Sau cái ngày trò chuyện cùng Thường Hy, nữ hoa hơi hơi hiểu được muốn tìm tòi nguyên nhân này, rồi lại nhiều lần không nắm được cái loại cảm giác nữa vời vô cùng khó chịu, trơ mắt nhìn vụ yêu đại loạn, dưới cơn buồn bực nữ hoa tới Bất Chu Sơn giải sầu. Một đường đi tới đỉnh, nơi này vẫn còn giữ được bộ dáng như trước kia, nữ hoa nhớ tới lúc mới quen Thường Hy đế tuấn, khóe miệng lộ ra nụ cười, khi đó Thường Hy vẫn là một con thỏ nhỏ nhỏ, hóa thành người cũng bộ dáng 14, 15 tuổi, rất đáng yêu. Nữ hoa lấy ra hồ lô cùng hái xuống, khi đó quả hồ lô ngày đó đoạt được là thanh sắc hồ lô, bên trong đựng tam quang thần thủy, nữ hoa nhìn hồ lô trong lòng bàn tay, đột nhiên như nhớ tới điều gì, lại đem ra cửu thiên tức nhưỡng lấy từ phân bảo nham hôm ấy, trộn với tam quang thần thủy thành bùn, nặn ra một chú thỏ nhỏ. Con thỏ kia giống y như thật, cực kỳ đáng yêu, nhưng cũng chỉ là đáng yêu thôi, không có dấu hiệu của sinh mệnh và thần trí. Nữ hoa nghĩ nghĩ, đem một giọt máu của mình hòa lẫn vào bùn đất, quả nhiên, con thỏ lần này vừa chạm đất có thể chạy nhảy, hoạt bát chạy đến bên cạnh nữ hoa, bái lại nàng, cảm ơn nữ hoa vì đã ban sinh mệnh cho nó. Nữ hoa nhìn tiểu thỏ hiểu ý cười, cười thấy bùn vẫn còn, nhớ lúc đó Thường Hy nói yêu quái hóa hình vẫn quá ít, cảm thấy hồng hoang tịch mịch, nảy lên một tia u sầu, nhào nặn bùn đất trong tay, biến thành bộ dáng của Thường Hy. Tiếp theo nàng lại nặng đế tuấn, thái nhất, bản thân, phục hy. Tuy khuôn mặt không hoàn toàn giống, nhưng lại có một tia thần vận. Những người này khi vừa chạm đất đều quỳ gối trước nữ hoa, miệng hô mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ khắc này nữ hoa đột nhiên hiểu tâm tình của Thường Hy và đế tuấn với nhóm tiểu tiểu thỏ, có một sinh linh gọi ngươi là mẫu thân, làm bạn với ngươi, loại cảm giác tốt đẹp đến nỗi khiến người ta không đành lòng buông tay. Nhưng những người nãy vẫn quá ít. Nữ hoa nhìn những sinh linh trên mặt đất, đột nhiên nhớ tới hồ lô đằng Thường Hy giao cho nàng, lấy tam quang thần thủy trộn với cửu thiên tức nhưỡng, tiếp theo cho hồ lô đằng vào vũng bùn, nhẹ nhàng vung lên đất tạo ra rất nhiều tiểu sinh linh, nữ hoa vung thật nhiều lần, cho tới khi dùng hết bùn mới dừng tay, mà lúc này trên mặt đất đều là tiểu tiểu sinh linh, bọn họ đều quỳ gối trước nữ hoa, miệng gọi mẫu thân. Nữ hoa mỉm cười, nhìn những tiểu sinh linh, về sau, gọi các ngươi là nhân, đi. Ngay khi vừa dứt lời, thiên địa đột nhiên chấn động, bỗng một đạo quang mang màu vàng kim từ trên trời giáng xuống, dừng ở đỉnh Bất Chu Sơn, hào quang chia làm 3 phần, 8 phần dung nhập vào thân thể nữ hoa, một dung nhập vào hồ lô đằng, một phần khác bay về phía Thái Âm Tinh. Sau đó giữa thiên địa bay ra một hương thơm kỳ lạ, minh hà thụy quang che kín không trung, hồng mông mây tía trong thân thể nữ hoa hòa hợp với vô lượng công đức thành nhất thể, dưới tác dụng của công đức nữ hoa cảm giác thiên địa như vén khăn che mặt trước mặt nàng, nàng chưa bao giờ cảm nhận thiên địa rõ ràng như bây giờ. Tu vi trì trệ không tiến cứ tăng lên, cuối cùng đạt đỉnh điểm, đi vào một mảnh trời đất mới. Ngô danh nữ hoa, nay đã thành thánh. Trong thiên địa xuất hiện uy áp thật lớn, vô vàn sinh linh hướng đỉnh Bất Chu Sơn dập đầu bái lạy, còn Thường Hy lúc này đang ở thời khắc mấu chốt luyện hóa Thái Âm Tinh, công đức bay tới khiến luyện hóa đạt đỉnh điểm, lập tức cùng hòa hợp với Thái Âm Tinh thành nhất thể, phút chốc giống như trải qua ngàn vạn năm. Thường Hy cảm giác như có cái gì đó tách ra từ người mình, ngay khi đó, một bóng hư ảnh mông lung đột nhiên hiện ra trên Thái Âm Tinh, đứng trước mặt Thường Hy. Ngô Danh Vọng thư, gặp qua đạo hữu. Thường Hy nhìn nam nhân tóc bạc mắt trắng cả người tản ra ánh trăng nhẹ nhàng đứng trước mặt yên lặng che mặt. Ta gọi Thường Hy, tổng cộng chém ra tam thi. Thi thứ nhất tên Hy Hòa, một người vô cùng nổi danh, biến thành từ cây phù tang. Thi thứ hai gọi Hằng Nga, vẫn như cũ là một người cũng vô cùng nổi danh, hóa từ Nguyệt Quế mà thành. Thi thứ ba Danh Vọng thư. Không biết mọi người có nhớ hắn là ai hay không, không nhớ được cũng không sao, để ta phổ cập lại một chút chi thứ khoa học cho, Vọng thư, là một trong tam đại nguyệt thần đó. Mà thi này, lại hóa thành từ thái âm tinh, Thường Hy, Hằng Nga, Vọng thư, coi ta lợi hại không, ba trong một, mẫu thượng đại nhân ngài không cần lo lắng tên tuổi của ta không đủ dùng nữa, một cái không đủ còn có ba cơ mà. Thường Hy nhìn Vọng thư thi thứ ba của cậu, không biết nên khóc hay cười, có ai giỏi như cậu không, chém ra ba thi cư nhiên mỗi người đều tự có tên riêng của bản thân. Đang lúc này, giọng nói thành thánh của nữ hoa truyền đến, Thường Hy ngồi trên thái âm tinh nhìn Bất Chu Sơn xa xa, cậu biết nhân tộc đã xuất thế, thời đại chư hùng thành thánh cuối cùng đã tiến tới. Điều này cũng có nghĩa thời gian Vu Yêu bắt đầu rời khỏi sân khấu hồng hoang chính thức bị đảo ngược trước sao? Nhưng không biết nếu yêu tộc có ba vị thánh nhân, thiên địa còn dung yêu tộc chăng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong Từ Tiêu Cung, một giây trước đạo tổ còn vì nữ hoa thành thánh mà có chút khen ngợi tạo hóa ngọc điệp, thầm nghĩ mệnh tuyến cuối cùng cũng đi đúng đường. Nhưng đến giây tiếp theo sau khi Thường Hy luyện hóa thái âm tinh, đạo tổ đối với thiên cơ một mảnh hỗn độn trợn mắt há mồm, không chỉ mệnh tuyến vừa nãy đã được định tốt thất xoay bát xoay không biết xoay tới nơi nào, mà ngay cả sợi dây chính to nhất, dài nhất cũng trở nên u ám mù mịt. Khi nhìn tất thảy mọi chuyện cùng sợi dây của Thường Hy gắn kết một chỗ, lấy bụng dạ của Hồng Quân cũng không nhịn được mà chửi bới. Tại sao lại là Thường Hy ngươi? Rồi cầm tạo hóa ngọc điệp dùng sức lắc lắc lắc, tạo hóa ngọc điệp ngươi nói cho ta nghe đến tột cùng ngươi lợi ích gì hả? Dùng làm cái gì, dùng để làm gì hả hả? Tạo hóa ngọc điệp thiếu mất một phần ủy khuất trốn tránh ngón tay của đạo tổ, xoay tới xoay lui trên không trung, cái này sao có thể trách nó? Nó chỉ là một dụng cụ cảm ứng thiên đạo thôi mà, thiên đạo thế này, nó làm gì được. Đạo tổ buồn rầu nhìn cái mệnh tuyến kỳ quái này, thở dài một tiếng, bà nội nó, đầu năm nay, đạo tổ không dễ làm mà. Tam quang thần thủy, san quang sen xuây, tam quang thần thủy từ minh mục huyền băng hạ xuống minh giới hấp thu ba loại ánh sáng linh lực trời trăng sao mà thành. Tam quang thần thủy có ba màu và ba tác dụng khác nhau. Màu vàng là nhật quang thần thủy, bài mòn máu và xương thịt. Màu trắng là nguyệt quang thần thủy, ăn mòn nguyên thần hồn phách. Màu tím là tinh quang thần thủy, nuốt phân giải linh hồn ý thức. Nhưng khi kết hợp cả ba lại sẽ thành thánh dược chữa thương. Vọng thư, Hoàng Xu, là thượng cổ nguyệt thần, làm người điều khiển mặt trăng trong truyền thuyết. Về người này tư liệu không có nhiều, ta tìm bên trang TQ cũng chỉ có vài dòng nên không kiếm ra được nhiều thông tin. Cửu thiên tức nhưỡng, diêu tiên si giang, đã được đề cập ở cuối. Cách chương.